Quyển một mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 185, một đường nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ. Cảnh tượng giống nhau, hình ảnh giống nhau, tĩnh mịch giống nhau, lại lần nữa tái diễn. Một lát sau, sân thi đấu vang lên tiếng hoan hô thật lớn, dường như muốn phá tan nóc trường bắn. Phát bắn thứ hai, nhóm Kỳ Nguyệt bóp cò dây cuối cùng, mà viên thứ ba lại nổ súng ở dây đầu tiên, hai viên đạn liên tục đều đạt điểm tuyệt đối. Trên sân thi đấu không phải không có tuyển thủ dùng thao tác như vậy, nhưng chưa bao giờ có tuyển thủ bắn liên tiếp được hai phát điểm tuyệt đối, trong nháy mắt lấy được hai điểm. Cho dù là Kỳ Vạn Lý, ông ta cũng chỉ gặp qua một lần. Người đó là sư phụ của ông ta, người đã trở nên nổi tiếng chỉ bằng một trận đấu trong giải đấu thế giới 10 năm trước. Nhưng mà hôm nay, cảnh tượng như vậy lại xuất hiện trong một đại hội thể thao nho nhỏ. Hơn nữa còn xuất phát từ tay Kỳ Nguyệt. Cơ thể Kỳ Vạn Lý run rẩy, trái tim nhảy mạnh kịch liệt, cả hô hấp cũng tạm ngưng. Ông ta biết thiên phú của Kỳ Nguyệt rất cao, nhưng lại vẫn xem nhẹ cô. Lấy thiên phú của Kỳ Nguyệt, nếu tiếp tục bắn súng, sợ rằng vào lúc này, sớm đã đứng nhận thưởng trên cái bục mà ông ta mơ ước thiết tha. Nhưng, hủy hoại, tất cả đều bị hủy hoại. Ông ta lại chính miệng làm con gái từ bỏ bắn súng. Ông ta lại tự tay phá hủy cơ hội thực hiện mộng tưởng ấy. Đẹp trai chết tớ rồi. Nguyệt bảo, lão đại Cố Hoài đẹp trai bức người. Tống Thu Thu kích động tới mức trực tiếp nhảy cẩn lên. Giang Lãng cũng nhướng mày, vuốt cằm. Cố Hoài là thao tác thông thường thôi, nhưng bạn học khoai tây. Cũng trâu bò thế à, ôi trời, ôi trời, ôi trời, hai người kia điên rồi. Rốt cuộc là lão đại phương nào vậy? Đây thật sự là đại hội thể thao chứ không phải thi đấu quốc tế sao? Đây mới gọi là không thể so sánh đúng không? Phát bắn số 3, đội Kỳ Nguyệt là nhóm bắn đầu tiên, các tuyển thủ còn lại đều không nổ súng, nhưng kết quả này là dĩ nhiên và không có gì hồi hộp cả. Trừ phi có đội lấy được điểm tuyệt đối để hòa điểm với họ. Nhưng, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Trên khán đài ồ lên một trận, trước kia thi đấu súng đều không có người xem, bởi vì lo lắng sẽ làm tuyển thủ phân tâm, nhưng hiện giờ quy tắc đã sửa, có thể có người xem cũng có thể cổ vũ và thảo luận, điều này đồng nghĩa với việc tố chất tâm lý của các tuyển thủ được yêu cầu cao hơn. Ngày thường khán giả còn biết khắc chế, không nói quá lớn để tránh ảnh hưởng đến tuyển thủ, nhưng hôm nay cảm xúc đã hoàn toàn không khống chế được. Thật ra dù không có ảnh hưởng của người xem, lấy thực lực của Kỳ Nguyệt và Cố Hoài, các tuyển thủ cũng không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Đội của Đại học B biểu hiện tương đối tốt ở hai lượt bắn trước, chỉ được 7, 5 và 8, 3 điểm, hai người phát huy thất thường, hiển nhiên đã bị thành tích của đội Kỳ Nguyệt làm ảnh hưởng. Đội Kỳ Chăn tuy không thất thường như vậy, nhưng cũng không thể tính là quá tốt, tuyển thủ nam 9, 7 điểm, Kỳ Chăn cũng chỉ được 9, 8 điểm. Nhưng mà con đường nghiền ép của Kỳ Nguyệt cùng Cố Hoài chỉ mới vừa bắt đầu. Phát bắn thứ tư, Liêu Cần 9, 7 điểm, Kỳ Chăn 10, 5 điểm, Cố Hoài 10, 6 điểm, Kỳ Nguyệt 10, 6 điểm. Phát bắn thứ năm, Liêu Cần 10, 2 điểm, Kỳ Chăn 10, 3 điểm, Cố Hoài 10, 8 điểm, Kỳ Nguyệt 10, 9 điểm. Phát bắn thứ sáu, Liêu Cần 10, 4 điểm, Kỳ Chăn 10, 2 điểm, Cố Hoài 10, 9 điểm, Kỳ Nguyệt 10, 8 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nguyệt cùng Cố Hoài cứ như mở ra một móc treo vậy, luôn phát huy ở mức cao. Khó có được chính là hai người phát huy giống nhau, vừa ổn định lại vừa kinh diễm, hai người bắn cùng lúc, một đường nghiền ép đến cuối cuộc so tài. Cách chương.